Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Tam Đại Lão Tổ. Yên tĩnh, quá an tĩnh, chu vi mấy trăm dặm đều an tĩnh cho người cảm giác được sợ hãi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, tất cả mọi người không dám dị động. Chỉ là ngẫu nhiên có một đạo thiên lôi từ một mực lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu Kiếp Vân bên trên chém rơi xuống đến, đánh vào Diệp Dương trên người. Bất quá, những cái này thiên lôi đối Diệp Dương không có bất kỳ lực sát thương nào. Thậm chí, đánh vào hắn trên người thiên lôi đều bị hắn hấp thu. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Tất cả những thứ này xuất hiện quá mức quỷ dị. Duy chỉ có quỷ tộc bên kia tựa hồ biết một chút cái gì, nhưng cũng cái gì đều không có nói. Thế là, tình hình này liền tiếp tục kéo dài. Liên tục mấy canh giờ sau đó, đều không có dị thường gì xuất hiện. Chỉ là, loại kia quỷ dị cảm giác lại là càng ngày càng mạnh. Rốt cục, làm ngày thứ 9 đi qua một nửa sau đó, loại này tình hình quỷ dị bị một cái đột nhiên xuất hiện lão giả cho phá vỡ. Lão giả dài có chút xấu xí, lăng không xuất hiện ở Diệp Dương phía trước cách đó không xa. Vô thanh vô tức, cho dù là Diệp Dương đều không có phát hiện hắn là như thế nào xuất hiện. Trừ cái đó ra, lão giả trên người cũng không có bất luận cái gì tin tức phát ra đến. Giống như là thế gian phổ thông lão giả một dạng, chỉ là lão giả sinh mệnh khí tức lại là cực kỳ cuộn trào. Sinh mệnh chi hỏa bừng bừng thiêu đốt lên, xông thẳng chân trời. Diệp Dương hai mắt hơi híp, nhìn xem cái này lão giả. Lão giả mặc dù liền đứng ở trước mặt hắn, nhưng khi Diệp Dương cẩn thận nhìn sang thời điểm, lại là phát hiện lão giả giống như là một cái sâu không lường được địa động đồng dạng. Căn bản là nhìn không thấu. Thậm chí, Diệp Dương có một đám cảm giác, hắn càng là muốn thấy rõ ràng lão giả nội tình, nhưng lại càng là nhìn không rõ ràng. Đến cuối cùng, lão giả rõ ràng liền đứng ở trước mặt hắn, nhưng lại giống như là cũng không ở nơi này một dạng. Thực lực quá mạnh, Diệp Dương trong lòng ngưng trọng, sắc mặt cũng trịnh trọng. Cái này mới là chân chính nhân kiếp a. Lúc trước nhân kiếp đều chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chỉ là, không biết cái này lão giả rốt cuộc là ai. Lão tổ cấp bậc tu sĩ là không cách nào tiến vào thái cổ bí cảnh. Như vậy nói cách khác, cái này lão giả hẳn là thái cổ bí cảnh một cái thổ dân. Một cái biến thành hình người thổ dân. Nếu như nói lúc trước xuất hiện những cái kia hung thú đều là bá chủ cấp bậc tồn tại. Như vậy, cái này lão giả tuyệt đối là lão tổ cấp bậc tồn tại. Dạng này tồn tại, toàn bộ thái cổ bí cảnh bên trong sợ là đều không có mấy cái. Lúc này, Diệp Dương rốt cục hiểu được. Hắn rốt cục biết rõ tại sao những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú tại sao đột nhiên liền nhanh. Chóng lùi lại, cách xa nơi này, rất có thể, liền là những cái này lão tổ cấp bậc hung thú ra lệnh. Để chúng nó xéo đi. Hoặc giả nói là, những cái này lão tổ cấp bậc hung thú cho những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú bá thiên thời gian. Nếu như bá thiên bên trong không cách nào cầm xuống Diệp Dương, như vậy thì phải cút đi. Những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú có thể không dám chống lại lão tổ cấp bậc hung thú mệnh lệnh. Bởi vậy mới có như thế tình huống xuất hiện. Lão giả sắc mặt đạm mạc nhìn xem Diệp Dương. Ta bị nhốt ở thái cổ bí cảnh cũng đã rất nhiều năm. Một mực không cách nào rời đi thái cổ bí cảnh. Đồng thời cũng không cách nào phi thăng tiên giới. Nhưng là ta không muốn lão chết ở thái cổ bí cảnh. Cho nên, còn cần người trẻ tuổi ngươi thành toàn ta. Xấu xí lão giả phát ra phá la đồng dạng thanh âm. 10 phần chói tai khó nghe. Đang nói chuyện đồng thời, hắn càng là chậm rãi ép tới gần tới. Đông, đông, đông. Mỗi bước ra một bước, Diệp Dương đều có thể cảm nhận được một trận im ắng nổ mạnh. Nổ mạnh chấn động. Trùng kích hắn tâm linh cùng linh hồn đều chấn động lên. Tựa hồ muốn phá toái đi. Lão giả mặc dù cũng không có công kích bộ dáng, nhưng trên thực tế cũng đã bắt đầu công kích. Khí thế công kích, Diệp Dương cười lạnh liên tục nhìn xem lão giả. Tại sao không phải ngươi thành toàn ngươi đây? Nếu như để cho ta bình an độ kiếp, ta sẽ mang ngươi rời đi thái cổ bí cảnh. Hy sinh bản thân, thành toàn lão giả. Diệp Dương còn không có như thế vĩ đại. Hắn cùng với lão giả thế nhưng là không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như là vì cha mẹ của hắn loại hình thân nhân, hắn có lẽ có thể làm ra dạng này hy sinh. Nhưng kẻ khác, thôi được rồi. Coi như hắn đối được từ bản thân, cũng thật xin lỗi cha mẹ mình. Lão giả sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, lạnh lùng nói ra, nếu người trẻ tuổi ngươi không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ tiễn ngươi lên đường. Tốt bao nhiêu hạt giống a, cứ như vậy không có. Xác thực đáng tiếc, Diệp Dương trong lòng cười lạnh không thôi. Những cái này chẳng biết xấu hổ lão đồ vật, trong miệng nói tốt như vậy nghe, ra tay lại là ngoan độc vô cùng, lấy tính mạng người ta, thật là khiến người ta khinh thường. Mắt thấy lão giả liền muốn động thủ, mà Diệp Dương cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, hắn sớm liền đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Một khi bộc phát, tuyệt đối là mạnh nhất công kích. Xong, cái này lão giả rốt cuộc là ai? Quá đáng sợ, tiên nhân truyền thừa cùng tiên khí sợ là cùng chúng ta hữu duyên vô phận. Nơi xa, một đám tu sĩ trong lòng đều rất khó chịu. Bọn họ đều cảm thấy lão giả cường đại. Nếu như bọn họ dám xuất thủ mà nói, lão giả một cái thần thông oanh tới, bọn họ căn bản bất lực ngăn cản, sẽ bị tùy tiện rảo sát. Loại tình huống này, bọn họ như thế nào còn dám cướp đoạt Diệp Dương? Coi như bọn họ động thủ, bọn họ công kích đều không cách nào tới gần a. Dù sao lão giả là không thể nào nhường bọn họ đánh chết Diệp Dương. Vù, ngay tại lão giả muốn động thủ thời điểm, một cái to bằng núi nhỏ thân hình liền xuất hiện ở Diệp Dương sau lưng một bên. Đây là một cái giống như to bằng núi nhỏ man nghiêu. Là, liền là một con trâu. Cùng lão giả đồng dạng, man nghiêu trên người cũng không có tản mát ra cái gì khí tức đến, nhưng là cho người một đám cao thâm mặt chắc ý vị. Cái này man nghiêu, sợ là cũng là thái cổ bí cảnh lão tổ một trong. Ha ha, lão cẩu, chẳng lẽ ngươi muốn ăn một mình? Ngươi hỏi qua lão nghiêu hay không? Man nghiêu xuất hiện sau đó, liền phát ra giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng cười, chấn động đến phiến thiên địa này đều chấn động lên. Thậm chí, nơi xa một chút tu sĩ đều bị chấn thổ huyết liên tục. Lão cẩu, nguyên lai, cái kia lão giả nguyên hình cư nhiên là một con chó. Trách không được tại chuyển hóa thành hình người sau đó như vậy xấu xí. Chỉ là, bất luận là nghiêu hay là cẩu, đều chỉ là phổ thông động vật mà thôi. Bọn chúng đều không có cái gì đặc thù huyết mạch, thế mà có thể trở thành thái cổ bí cảnh lão tổ một trong. Bọn chúng trên người tất nhiên có chỗ hơn người. Bất quá, những cái này đều cùng Diệp Dương không có cái gì quan hệ. Bất luận là lão cẩu vẫn là man nghiêu, mục tiêu đều là hắn. Đều chuẩn bị chặn đánh chết hắn. Đều là hắn cho đến trước mắt mạnh nhất địch nhân. Lão giả sắc mặt âm trầm xuống. Hai mắt càng là âm trầm vô cùng nhìn xem man nghiêu. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ kiêng dè. Hắn sở dĩ chậm chạp không có động thủ, liền là bởi vì kiêng kỵ man nghiêu. Nếu không, hắn căn bản không cần xuất hiện. Một cái thần thông oanh tới, liền có thể diệt sát đi Diệp Dương. Nhưng, hắn biết rõ, ngoại trừ hắn bên ngoài, cái khác mấy cái lão tổ đều đã sớm nhìn chằm chằm Diệp Dương. Nếu như hắn xuất thủ, cái khác lão tổ tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Hai người các ngươi trò chuyện thật vui vẻ đây này. Tiểu đệ đệ, tới tỷ tỷ bên này. Tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Một cái giống như ngân linh đồng dạng tiếng cười truyền đến. Tràn đầy mị hoặc, vang vọng ở tại Diệp Dương bên người. Diệp Dương khẽ chau mày. Loại này mị hoặc đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng hắn vẫn là theo tiếng nhìn sang. Không biết lúc nào, một người dáng dấp mị hoặc, tuyệt mỹ thiếu nữ đã xuất hiện ở hắn một bên khác. Tuyệt sắc khuynh thành, một cái nhan mày một nụ cười ở giữa tràn đầy vô tận mị hoặc. Tràn đầy vô tận phong tình. Diệp Dương vẻn vẹn nhìn thoáng qua, tâm linh liền cơ hồ bị cái này bạch y nữ tử cho hấp dẫn tới. Nếu không phải hắn tâm linh cường đại, sợ là tâm linh sớm liền đã thất thủ. Mị ma, Diệp Dương trong lòng chấn động. Hắn ở phi tiên môn thời điểm liền đã gặp được mị ma. Bất quá, những cái kia mị ma cùng trước mắt cái này thiếu niên lại là có cực lớn chênh lệch. Cái này mị ma thế mà xuất hiện ở nơi này. Nhìn đến, nàng cũng là thái cổ bí cảnh lão tổ một trong. Tại mị ma xuất hiện sau đó, nơi xa quỷ tộc tuổi trẻ tộc trưởng nhẹ nhàng nôn một hơi. Thái cổ bí cảnh tam đại lão tổ rốt cục đều xuất hiện. Diệp Dương có thể hay không ngăn cản được đâu. Tam đại lão tổ, cộng đồng nắm trong tay toàn bộ thái cổ bí cảnh. Lấy Diệp Dương bây giờ thực lực, ngăn cản bọn họ ba cái. Sợ là có chút treo a. Quỷ tộc một chút tộc lão bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, lúc này, cho dù bọn họ xuất thủ cũng là vô dụng. Cái kia tam đại lão tổ thực lực khủng bố đến mức nào? Chỉ có bọn chúng những cái này thái cổ bí cảnh thổ dân mới biết được ba người kia khủng bố đến mức nào, cho dù dốc hết quỷ tộc lực lượng, đều không phải ba người kia đối thủ. Thật sự có thể bảo hộ ta sao? Diệp Dương nhìn về phía mị ma, trong mắt lướt qua một vẻ mê mang, tựa hồ đã bị mị ma hấp dẫn một dạng. Xong, nhìn thấy một màn này, nơi xa rất nhiều các tu sĩ đều là nhịn không được lắc đầu. Trên thực tế, tại mị ma xuất hiện thời điểm, bọn họ những người này hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy ảnh hưởng. Cả đám đều lộ ra vẻ si mê, nhưng bởi vì cự ly quá xa, hơn nữa mị ma mục tiêu chủ yếu là Diệp Dương, không có để ý tới bọn hắn mà thôi. Nếu không, những người này bên trong, tuyệt đại bộ phận người sợ là đều sẽ luân hãm. Không sai, tỷ tỷ có thể bảo hộ ngươi. Mị ma cười, tiếu dung tràn đầy mị hoặc. Lúc này, Diệp Dương trên mặt liền lướt qua một vòng vẻ giãy giụa. Nhưng rất nhanh liền kiên định xuống tới. Cất bước liền muốn hướng về mị ma đi qua. Khụ khụ, tiểu mị, ngươi thật là không tử tế a. Muốn ăn một mình sao? Man Ngưu ho khan một cái. Bước ra một bước, ầm một tiếng. Diệp Dương nhận lấy chấn động. Từ trong ngượng ngùng thanh tỉnh lại. Mị ma trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Chỉ là, nàng cái kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, cho dù lộ ra vẻ tức giận, cũng là tuyệt mỹ, nhường nơi xa tất cả mọi người nhìn ngây người. Lão Ngưu, ngươi tự tìm cái chết hay sao? Mị ma tức giận, nguyên bản, chỉ cần Diệp Dương tới gần, như vậy nàng tự nhiên liền có thể trưởng khống Diệp Dương. Chỉ là... Man Ngưu cùng lão cẩu khẳng định sẽ không để cho nàng dễ dàng như thế đắc thủ. Đừng nhiều lời. Chúng ta ba người mục tiêu đều là tiểu tử này. Về phần đến cùng người nào có thể đắc thủ, còn phải nhìn chúng ta ba người hưu chết vào tay ai. Lão cẩu nhàn nhạt nói ra, trong mắt đều là vẻ đạm mạc. Hôm nay, bọn chúng ba người nhất định sẽ có một trận đại chiến. Hơn nữa một trận chiến này liên quan đến bọn họ có thể hay không rời đi thái cổ bí cảnh. Chứng đạo phi tiên, bởi vậy, bọn chúng sớm liền đã làm xong đại chiến chuẩn bị. Ha ha, ta đã sớm đợi đến một ngày này. Man Ngưu cười ha ha một tiếng, lúc này liền lộ ra móng trâu. Lăng không hướng về phía Diệp Dương liền vỗ xuống. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.